Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 16, săn đầu tộc 5. Ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn tin tưởng linh hồn nói, cho rằng mỗi người trong đầu ngoại trừ mình bẩm sinh linh hồn bên ngoài. Còn kế thừa thế hệ tổ tiên linh hồn, làm người giết chết một người về sau. Chính hắn linh hồn hóa thành hư ảo, mà tổ tiên linh hồn thì sẽ tiếp tục tồn tại, không ngừng quấy nhiễu kẻ giết người, tùy thời báo thù, cho nên, một khi giết chết một người sau liền muốn chặt xuống hắn. Nàng, đầu lâu, cứ như vậy, nơi dừng chân tại trong đầu năng lượng cường đại báo thù linh hồn liền sẽ quên trước kia chủ nhân. Theo viên này đầu bảo tồn ở nơi đó. Năng lượng cường đại cũng đem chuyển rời đến chỗ đó. Cho nên, rất nhiều săn đầu tộc nhân quen thuộc thu thập người mình thích đầu. Chế tác thành tiêu bản vĩnh viễn bảo tồn. Kỳ vọng có thể được dựa vào cái này lực lượng cường đại. Thế kỷ trước thập niên 60, nước Mỹ tài chính tập đoàn Rockefeller công ty người thừa kế. Mike Rockefeller, tại con đường Amazon rừng mưa mất tích. Đến nay không có tung tích. Theo như truyền thuyết, hắn chính là bị bộ lạc người nhìn trúng, làm thành đầu người tiêu bản. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta có tận mắt thấy qua loại vật này, phải không? Minako trừng to mắt ngạc nhiên nhìn xem hắn. Lục Tiểu Đường cũng rất kinh ngạc. Cha ta một cái bằng hữu bác sĩ đi Nam Mỹ du lịch lúc mua qua hải quan thời điểm, không dám nói là đầu người. Vật kia nhìn qua so thực tế đầu người nhỏ hơn nhiều. Hải quan kiểm an viên thật đúng là coi nó là phổ thông thủ công nghệ phẩm đâu. Bất quá nói trở về, bản án ra người búp bê cùng giáo sư nói săn đầu tộc nhân đầu tiêu bản một trời một vực a. Trương, giáo sư nói, ta cũng không có nói bọn chúng là đồng dạng đồ vật. Chỉ là tại phương pháp luyện chế trên có chỗ tương tự. Trương giáo sư nói từ trong túi áo lấy ra một tấm hình, đưa cho người đang ngồi truyền nhìn, truyền đến Minako trong tay. Nàng ngạc nhiên nói, đây quả thật là đầu người. Khó coi như vậy, như cái nát quýt đồng dạng. Sở dĩ biến thành như thế, là trải qua đặc thù nhân công xử lý. Trương Khải Minh giáo sư nói, đầu tiên, nhất định phải tại giết chết người sau lập tức chặt đầu lột ra. Tại đầu trung tâm dọc theo mở ra một cái lỗ hồng. Đem ra đầu xung quanh chia hai nửa. Từ đầu xương trên bóc ra. Ta mặc dù đối giải phẫu học không hiểu nhiều lắm. Nhưng là ta biết, lột đi mặt người cần tương đương kỹ xảo. Bản án con rối, mí mắt cùng lông mi đều có thể hoàn hảo bảo lưu lại đến. Có thể nghĩ thủ pháp của người này đến cỡ nào cao siêu. Cũng vừa vặn nói rõ hắn làm qua rất nhiều lần thí nghiệm tương tự. Lục Tiểu Đường tại Mộ Dung Vũ, xuyên kiểm tra thi thể lúc, nghe qua hắn cùng loại cách nói. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy choáng váng, bị lột đi ra đầu, sẽ dọc theo vết đao tinh tế khâu lại, mí mắt cũng bị dùng kim khâu khâu lại. Cái này cùng chúng ta con rối có chỗ khác biệt. Về sau trình tự chính là bị đem trên da đầu mỡ phá đi. Còn phải đặt ở nước sôi bên trong nấu. Đem còn sót lại mỡ cùng cơ bắp toàn diện bỏ đi. Hong khô về sau, lại dùng đốt nóng hạt cát lấp đầy. Dùng lửa than nướng, thẳng đến da đầu co rút lại thành chúng ta nhìn thấy cái dạng này. Lửa than nướng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong ý nghĩ nhanh chóng lóe lên. Thế nhưng là, Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi, ngươi nói phương pháp luyện chế vẫn là cùng trong tay chúng ta con rối. Có khác biệt rất lớn nha. Trương giáo sư nói, ta mặc dù sẽ không dùng các ngươi thám tử phương thức tư duy cân nhắc vấn đề. Bất quá bằng vào ta góc độ chuyên nghiệp, ta vững tin hung thủ mục đích làm như vậy là nghĩ bảo tồn thi thể tiêu bản. Nhưng là, cái này chế tác quá trình cũng không hoàn chỉnh. Hoặc là nói, các ngươi dưới mắt nhìn thấy cỗ này con rối vẫn là một cái bán thành phẩm. Nó vẫn có hư thối nguy hiểm.